Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, chương 1583 phân tổ. Giang Đạo Hữu, Lưu Quang Tiên Tử, kỳ thật này cũng không phải chuyện xấu. Chỉ nghe Công Sừng Dê nhàn nhạt nói, huynh đệ lần trước may mắn tiến vào tới rồi này một vòng. Lại là biết này một vòng quy củ. Nga, kia Khương Ngọc Ảnh bổn đang ở rối rắm bên trong. Lúc này nghe nói Công Dương ra lời nói, tức khắc tới hứng thú. Có thể nói, lúc này không chỉ là Công Sừng Dê, còn lại mấy người cũng là lập tức thấu đi lên. Này hai hai đối chiến lại là bất đồng. Bất đồng với chúng ta vừa mới trải qua đoàn đội chi chiến. Công Sừng Dê giải thích nói, nếu là ở kia đoàn đội chiến bên trong, một khi bị đối phương đánh chết, không hề có sinh mệnh nguy hiểm. Chính là, ở hai hai đối chiến bên trong lại là bằng không. Kia chính là chân chính sinh tử chi chiến. Nếu là không có một phương nhận thua, kia chiến tranh liền sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống. Thẳng đến quyết định sinh tử. Sinh tử, Trung Ly miệng trung lẩm bẩm nói. Kia nhưng, không sai. Huynh đệ ta năm đó chính là không địch lại đối thủ. Chính mình nhận thua, nếu bằng không, chỉ sợ chư vị hôm nay cũng không thấy được ta. Chỉ nghe Công Sừng Dê lời nói bên trong mang theo vài phần chua xót. Chậm rãi nói, cho nên nói, các ngươi minh bạch chưa? Công Dương đạo hữu ý tứ, ngược lại là chúng ta phu thê hai người là kiếm lời. Kia Lưu Quang Tiên Tử chậm rãi nói, tuy rằng lời nói là không dễ nghe, nhưng chung quy là như vậy cái ý tứ. Công Sừng Dê chậm rãi nói, nhị vị chỉ cần ở thí luyện chung đi bộ, sau đó trong đó một vị tự động nhận thua có thể. Nói xong, ở Công Sừng Dê ngôn ngữ bên trong, ẩn ẩn có hâm mộ chi sắc. Kia cũng trách không được Công Sừng Dê, lần đầu tiên thí luyện lúc sau khen thưởng đều như thế mê người. Kia lần thứ hai thí luyện khen thưởng tự nhiên là bất phàm. Kia Khương Ngọc Ảnh cùng Lưu Quang Tiên Tử một đạo, tuy có một người suy tàn, lại là vững vàng thu hoạch tới rồi lần thứ hai thí luyện khen thưởng. Kể từ đó, cũng coi như là phúc họa khó biết, trải qua như vậy một hồi trò khôi hài. Mọi người nhất thời cũng không biết là nên đi chúc mừng Khương Ngọc Ảnh hay là nên đi tiếc hận bọn họ. Giang Nam như đang ở bất đắc dĩ lắc đầu. Lại là cảm giác chính mình cánh tay phía trên bát giác hình đột nhiên vừa động. Tiếp theo, tự bát giác hình bên trong, liền bắn ra một đạo ánh sáng. Kỳ ánh sáng bắn tới giữa không trung, liền huyền ngừng ở tại chỗ. Dường như là đang chờ đợi cái gì giống nhau, một cái chớp mắt chi gian. Kia trong sân mọi người cánh tay phía trên đều bắn ra ánh sáng. Nhưng thấy mọi người ánh sáng lẫn nhau dây dưa, rốt cuộc toàn bộ đều đan chéo tới rồi một chỗ. Tuy rằng ánh sáng nhìn như hỗn độn, lại là có kết cấu nhưng theo. Kia tương đồng hình dạng nhan sắc người ánh sáng, tự nhiên sẽ tiếp xúc đến cùng nhau. Cũng đúng là như thế. Mọi người ở đây mà phía trên phân tổ mới như thế định rồi xuống dưới. Giang Nam những ngẩng đầu nhìn. Nhìn giữa không trung, lại thấy kia giữa không trung ánh sáng quá nhiều. Nhất thời đem chính mình kia một đạo ngăn cản trụ, lại là trăm triệu nhìn không tới đối phương bộ dáng hảo. Lúc này mọi người đều tìm đến đối thủ. Trận thứ hai thí luyện tương đương bắt đầu rồi. Chỉ nghe kia giữa không trung người chủ trì lời nói leng keng hữu lực. Tiếp theo liền thấy mọi người trong tay ánh sáng từng người lóng lánh quang mang, vèo vèo vèo. Chỉ nghe liên tiếp vài đạo tiếng vang tiếng động truyền đến. Giang Nam Như cảm giác chung quanh tu sĩ thân mình đều di động lên. Mà Giang Nam Như thân hình cũng đột nhiên di động mở ra. Không chịu chính mình khống chế giống nhau lên tới giữa không trung. Ngay sau đó, Giang Nam Như cảm giác chính mình thân mình xuyên qua một cái mạc danh nơi. Lại lần nữa mở to mắt, lại thấy chung quanh một mảnh bụi cây. Mà ở lùm cây bên trong, thưa thớt có mấy cái đại thụ, những cái đó đại thụ cành khô sum xuê. Lại ở lùm cây chung không hề có đột ngột cảm giác. Không những như thế, ở lùm cây phụ trợ dưới, những cái đó đại thụ nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Rất có vài phần ý nhị. Hết chương.